Kiều Hoa, hệ thống, chương 40, C40, 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ngươi còn có thể là ta sao? Ngụy Vô Tiện, ngươi không nghĩ nhận liền tính, quên cơ hài tử là Lam gia bảo bối, khẳng định sẽ sống rất tốt, liền không nhọc ngươi lo lắng. Quên cơ đi rồi, chúng ta hồi Vân Thâm. Ngụy Anh tức giận đến dậm chân, nhưng là quả nhiên vẫn là chính mình nhất hiểu biết chính mình, biết như thế nào mới có thể bằng đoàn thời gian đem Ngụy Vô Tiện hố đến Vân Thâm không biết chỗ đi. Hừ, ngươi người đều đến Vân Thâm không biết chỗ, ta còn có thể làm ngươi trở về Giang gia tiếp tục ngây ngốc trả giá. Chê cười, ta chính là đương rất nhiều năm đế quân người. Rốt cuộc tâm ý thương thông nhiều năm như vậy, Lam Tiểu Trạm sao có thể không thấy ra Ngụy Anh ý đồ, nhưng hôm nay muốn Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thoát ly Giang thị, đây là biện pháp tốt nhất, chỉ là muốn ủy khuất vị này Trạm Trạm tiên phụ bằng từ quý, chờ thêm đoạn thời gian, Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ yêu hắn. Quên cơ, đi thôi, về nhà. Thanh Hành Quân thượng trước ôm quá đã hồn phi thiên ngoại Lam Vong Cơ. Lam Trạm nhìn là chính mình phụ thân, theo bản năng gật gật đầu, liền muốn đi theo Thanh Hành Quân đi rồi. Cái này Ngụy Vô Tiện sốt ruột, trước không nói này nhóm người đều kỳ kỳ quái quái, chính là Lam Trạm hiện giờ nếu trở về Vân Thâm, kia lấy Lam Hy Thần đối Lam Trạm sủng ái trình độ, định không có khả năng lại cho phép chính mình thấy Lam Trạm, kia về sau không chỉ có là hài tử, liền Lam Trạm đều thật sự muốn cùng chính mình không quan hệ, này sao lại có thể. Liền tính không có hài tử, chính mình cũng không nghĩ như vậy cùng Lam Trạm không hề quan hệ. Lam Trạm, ngươi có thể hay không không đi? Ngụy Vô Tiện bắt lấy Lam Vong Cơ tay áo hỏi đến. Không đi, không đi liền ở chỗ này chịu ngươi Ngụy Vô Tiện khí. Ngụy Anh vô ngữ, ngươi liền không thể đi theo đi sao? Một hai phải làm quên cơ lưu lại, ngươi biết liền ở chỗ này lúc sau quên cơ hội trải qua cái gì sao? Cái này óc heo, sẽ không, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, sẽ không ở cùng hắn cãi nhau. Ngụy Vô Tiện sốt ruột nói đến, không nhọc phiền, Lam thị chiếu cố chính mình hài tử, luôn luôn làm được thực hảo. Ngụy Anh tiếp tục nói đến. Ta khẳng định có thể chiếu cố hảo hắn, liền tính ta không được còn có sư tỷ của ta. Ngụy Vô Tiện sốt ruột, người cảm thấy Hy Thần đại ca sẽ chiếu cố không hảo tự mình thân đệ đệ, yêu cầu người ngoài tới nhúng tay. Ngụy Anh vô ngữ, trong đầu thủy quá nhiều, có điểm không dễ làm, a ta ta đây cùng các ngươi cùng nhau trở về. Ngụy Vô Tiện có loại đáng sợ trực giác, một khi chính mình hôm nay buông tay, liền thật sự sẽ không còn được gặp lại Lam Trạm. Hành a, đây chính là chính ngươi nguyện ý đi, chúng ta nhưng không bức ngươi. Ngụy Anh cười, chờ chính là ngươi những lời này, hừ, đi ngươi còn có thể trở về ta liền không họ Ngụy, không đúng, ta đã họ Lam, vậy ngươi nếu có thể trở về ta liền không họ Lam. Là ta chính mình muốn đi, Ngụy Vô Tiện thấy mọi người đồng ý, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngụy tiểu tử, này Lam công tử chính là thiên tiên giống nhau nhân nhi, ngươi cần phải hảo hảo đãi nhân gia, nhưng đừng làm phụ lòng hán a, chính là chiếu cố ngươi thê nhi nga. Lam Trạm bị Vân Mộng bá tánh buổi nói chuyện nói được lỗ tai đỏ bừng, cố tình Ngụy Vô Tiện đối này đó chúc phúc rất là vui vẻ, xem, bọn họ đều ở chúc phúc ta cùng Lam Trạm. Ngụy Anh, ta thiên lạc quá ngốc, không mắt thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định hảo phải về Vân Thâm không biết chỗ sau, mọi người binh chia làm hai đường, từ Lam Bách mang theo Lam Hoán cùng Nhiếp Hoài Tang trước tìm được Ôn Nhu, lúc sau Lam Bách cùng Lam Hoán cùng đi cùng Kỳ nói đem Ôn Nhu một mạch mang ra tới, Nhiếp Hoài Tang mang theo Ôn Nhu về trước Cô Tô, Thanh Hành Quân trước mang theo lớn nhỏ quên tiện hồi Vân Thâm. Trở lại Vân Thâm không biết chỗ lúc sau, Ngụy Anh nói trước không cần cùng Ngụy Vô Tiện giải thích hài từ sự tình, trước từ Ngụy Anh cùng Lam Tiểu Trạm đồng thời truyền vận linh lực ổn định thai nhi, như vậy liền tạm thời không cần Lam Trạm lấy huyết. Thanh Hành Quân đi trước thấy Lam Khải Nhân cùng Lam Hy Thần, sau đó mang theo hai người ngự kiếm đi cùng Kỳ nói. Lam Tiểu Trạm cùng Ngụy Anh nhưng thật ra thập phần tự nhiên đi theo Lam Trạm vào tĩnh thất. Ngụy Vô Tiện tự nhiên thập phần ra mặt dày theo đi vào. Người theo vào tới làm cái gì? Nơi này là quên cơ chỗ ở, Ngụy Anh chừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái. Lam Trạm lo lắng hai người lại đánh lên tới, Lam Tiểu Trạm vỗ vỗ Lam Trạm tay, lắc lắc đầu thuận tiện để một ly trà cấp Lam Trạm. Thấy Lam Tiểu Trạm như vậy bình tĩnh, Lam Trạm liền tính lo lắng cũng chỉ có thể an tĩnh ngốc. Ta còn chưa nói ngươi đâu, nơi này là Lam Trạm chỗ ở, ngươi lại tiến vào làm gì? Ngụy Vô Tiện dỗi trở về. Ngụy Anh là ta đạo lữ. Lam Tiểu Trạm uống ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngụy Anh vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Ngụy Vô Tiện. Ta cùng Lam Trạm cũng sẽ là đạo lữ. Ngụy Vô Tiện nổi giận, tú ân ái đúng không? Dựa vào cái gì? Ngụy Anh buồn cười hỏi đến. Lam Trạm, hài tử đều có, ngươi sẽ không cần ta đi. Ngươi không thể làm hài tử vừa sinh ra liền không có phụ thân. Ngụy Vô Tiện sốt ruột nhìn Lam Trạm, chỉ là bởi vì hài tử sao? Ngụy Anh lạnh lạnh nói đến, đương nhiên không phải, ngươi đem Lam Trạm đương cái gì? Ngụy Vô Tiện trừng mắt Ngụy Anh nói đến, ta đương nhiên đem nhà ta Trạm Trạm đương đạo lữ, quan trọng là ngươi đem Lam Trạm đương cái gì. Ngụy Anh nhìn Ngụy Anh nghiêm túc nói đến, ta hiện tại còn không biết, đến ta sẽ mau chóng tìm được đáp án. Ta có thể khẳng định không thích nam nhân, nhưng ta không chán ghét cùng Lam Trạm cùng nhau quá cả đời, chỉ có thể là Lam Trạm, mặt khác ai đều không được. Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nghĩ nghĩ nói đến. Lam Trạm nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Ngụy Vô Tiện lúc này liền nói thích kia hắn mới thật là không tin. Ngụy Anh, này thật là cùng đầu gỗ sao, cách chương.